Liên minh chi dòng binh hệ thống, tác giả, Sơ Tứ Hề, thực hiện, Thư viện báo, chương 989, chương 989, cho ta đầy đủ lam trả lại ngươi một mảnh trời nắng. Canh thứ nhất, theo Lý Mục, có một câu hình dung Victor phi thường tinh túy, cho ta đầy đủ lam, trả lại ngươi một mảnh trời nắng. Đương cái thứ hai làm lạnh hoàn tất quy kỹ năng nện ở Faker trên đầu lúc. HP vốn cũng không nhiều, Faker dẫn đầu bỏ mình. Alistar nhị liên theo vào đem Lý Mục vỗ tới bay lên. Nhưng Faker đã đổ, FKT còn lại ba người liều mạc muốn đem 2/3 HP Victor dây mất. Nae kỹ năng lên nhảy vọt tới trước, lại ở giữa không trung bị Nautilus một câu kéo xuống. Ngay sau đó một chút hòa A để Na cùng Alistar khống chế liên cũng không dính liền thành hình. Nai, Lý Mục đơn giản trực tiếp nói một câu, liền đem toàn bộ lực chú ý đều đặt ở thao tác phía trên. Đầu óc của hắn giống như máy tính tầm thường bắt đầu vận chuyển. Địch quân mấy người mấu chốt kỹ năng CD mặc dù không thể duy nhất một lần toàn bộ nhớ rõ, nhưng chỉ cần có như vậy, cái đại khái như vậy đủ rồi. Giờ khắc này Victor chân thực hướng khán giả cho thấy cái gì gọi là giống như ma quỷ bộ pháp, chính như Victor CTIL cộng 3 lúc tiêu chuẩn trào phúng động tác. Tại tự thân đạt được quy kỹ có thể không ngừng gia tốc điều kiện tiên quyết, Victor hoạt bộ tẩu vị cũng phóng thích ra kỹ năng. Kỹ năng bên trong còn dính liền lấy phổ công. Mặc dù mỗi một cái tổn thương không có đặc biệt bảo tạc, nhưng này một đoạn rơi xuống HP vẫn là để FKT người nhìn thấy mà giật mình. Không đụng tới hắn, rút lui, Faker lập tức nhìn ra trong sân thế cục. Victor tốc độ di chuyển quá nhanh, 2 điểm mấy giây một cái quy. Mang ý nghĩa Victor cơ hồ có thể không gián đoạn bảo trì di động cao tốc hiệu quả. Lại phối hợp găng tay băng giá giảm tốc, đơn giản có thể đem bọn hắn bên này còn dư lại 3 cái đần bức tươi sống đùa chơi chết. Rút lui, Hunimat thấy biến thành nhỏ na mình quy kỹ năng lại một lần bị Victor tẩu vị tránh thoát. Hùng hùng hổ hổ một câu sau bắt đầu hướng về sau rút lui. Chui, Lý Mục liếc một cái song phương tuyển thủ phục sinh thời gian cùng nhỏ trên bản đồ mắt vị. Lòng tin 10 phần, trang bức liền muốn chạy. Giết ta 3 cái đồng đội, các người bên kia mới chết 2 cái, không quá công bằng a. Cái gì? Baron bị chúng ta cầm? Nói đùa, một cái xúc sinh có thể cùng đồng đội tướng mệnh so? Mặc dù 2 chọn 1 vẫn là chọn long bắp, nhưng là lúc này cũng đừng nghĩ chạy. Dẫn đầu bị công kích chính là Alistar. Làm thẳng tiến không lùi, chỉ cần WQ lên đồng thời không có đại chiêu liền phải chết tại kia đần bức anh hùng. Alistar muốn tại Victor trước mặt đào mệnh nhưng quá khó khăn. Mà lại Alistar lượng máu không coi là nhiều. Victor lại một lần nữa điện liệu tiếp e trực tiếp thu hoạch Alistar đầu người. Tiếp tục truy kích, Na cùng Jack ở phía trước chạy. Nautilus cùng Victor ở phía sau truy, 4 người diễn ra một đợt hẻm núi truy đuổi chiến. Cái này dao động đoàn chiến lôi kéo thời gian quá dài. Chúng ta có thể nhìn thấy, song phương dẫn đầu tử trận tuyển thủ đã lập tức phục sinh. 20 phút ra mặt trò chơi lúc dài, phục sinh thời gian vốn cũng không phải là thật lâu. Mà FKT bên này hậu phương giã khu là có một viên rất thâm nhập màu tím phương tầm mắt. Có kỳ cái này dao động phục sinh có túi thuốc nổ có TP. Tuyết mặc dù không thể kịp thời đuổi tới hiện trường, nhưng là có kỳ có thể a. Giải thích nhóm thậm chí so tuyển thủ còn muốn sốt ruột. Nguyên bản bọn hắn coi là cái này dao động xác bệnh thiếu máu. Ai có thể nghĩ tới Lý Mục bằng vào một đợt gần như ma quỷ cấp bậc tẩu vị thế mà ngạnh sinh sinh lôi. Kéo lâu như vậy mà lại còn đánh chết 2 người. FKT bên này không có lấy đến Baron đồng thời đã kiếm được 3 người đầu nên muốn rút lui. Kết quả bọn hắn quá tham. Búp bê bắt đầu sau đó ra cát lượng. cái này kỳ thật cũng coi là giải thích tổng cộng có bệnh chung. Bọn hắn vốn cũng không phải là đặc biệt chuyên nghiệp loại kia. Sau đó cưỡng ép tiến hành phân tích cũng tình có thể hiểu. SKT giai đoạn trước lạc hậu không tính đặc biệt lớn. Nhưng nguyên nhân chính là như thế. Bọn hắn mới càng thêm sốt ruột. Thật vất vả bắt được một đợt cơ hội, đương nhiên phải cố gắng tranh thủ càng nhiều đoàn đội kinh tế. Nếu đổi lại là bất kỳ một cái nào đội ngũ cũng có thể dạng này đi làm. Cho nên, đây không phải SKT quyết sách bên trên vấn đề, mà là sắp tại đối mặt đến bọn hắn quyết sách lúc ứng đối quá tốt. Lý Mục Phàm là xuất hiện một chút xíu tẩu vị sai lầm cũng có thể dẫn đến tự thân bị dây. Ông, phục sinh sau có kỳ trực tiếp TP. Lúc này SKT Tristana cũng từ nhà bên trong đi ra chuẩn bị tiếp ứng đồng đội. Đường TP sáng lên thời điểm, hiện trường tiếng hoan hô càng ngày càng nghiêm trọng. Vị trí này, cơ hồ hoàn mỹ cắt đứt SKT hai người chạy trốn lộ tuyến. Nhưng bởi vì tầm mắt thiếu thốn nguyên nhân, bọn hắn rõ ràng không rõ ràng nơi này có mắt. 3. Lý Mục điều khiển Victor tiến lên hai bước. Một đường điện liệu rơi vào ngay tại tụ lực rác trên mông. Rác bật lên mà lên, kéo ra cùng Victor khoảng cách. Nhưng bởi vì dưới chân hắn bị găng tay băng giá lưu lại giảm tốc mang nguyên nhân. Cái này giảm tốc mang vừa vặn đem trên đường na giảm tốc đến. Tây 8, Huni Sù Lông, na cái này anh hùng đều là chủ quy phó V kép. E kỹ năng thời gian cooldown rất dài, cho đến bây giờ còn có 8 giây mới làm lạnh. Kết quả bây giờ lại bị đồng đội gài bẫy. Tiểu Hắc kìm nén không nói gì. Dù sao cũng là hắn đối lý, nhưng mà nhất làm cho khán giả cảm giác được ngoài ý muốn chính là TP rơi xuống đất tay trái thế mà không có đi cắt đứt hai người đường chạy trốn, mà là ngật tại kia mắt vị trí trong bụi cỏ tĩnh tĩnh chờ đợi. Tristana muốn đi qua, bây giờ có được tam hợp kiếm vô tận cộng thêm song kiếm có kỳ. Cái này dao động là nghĩ một mình ngăn chặn Tristana lộ tuyến sao? Tristana bên này còn không có đại chiêu, mà có kỳ ngay tại góp nhặt mình R kỹ năng pháo. Lớn nhất đạn pháo xuất hiện, Tristana đến đây, lập tức tới ngay trên mặt. Hàn Quốc bên kia dân mạng hiện tại mặt đều tái rồi. Bọn hắn ước gì hiện tại trực tiếp đem dép lê thông qua màn hình ném đến bang trên mặt. Nói cho hắn biết người mẹ nó phải chết. Có kỳ tại trong bụi cỏ ngồi xổm người bộc phát cao bao nhiêu. Sau một khắc đã nói cho tất cả mọi người. Phóng thích R kỹ năng sau giữ lại thủy kiếm hiệu quả. Quy tiếp hòa A tiếp đại chiêu một giây đều phóng thích. Đường Tristana cảm ứng được nguy cơ lúc quy kỹ năng đã xuất hiện ở trên mặt của hắn. Không có song phép bổ trợ kỹ năng. Giờ này khắc này Tristana liền phảng phất yếu ớt bia ngắm. Hắn mặc dù kịp phản ứng dùng V kép kỹ năng nhảy đi, nhưng ở giữa không trung liền bị có kỳ theo vào cái thứ hai hòa A trực tiếp dây mất. Đồng thời tại đánh giết Tristana trong nháy mắt, tay trái hiện ra một đợt cái gì gọi là chân nam nhân chưa hề đều không quay đầu lại. Túi thuốc nổ trong nháy mắt cất cánh. Thật dài hỏa đạo đang triệu hoán sư hẻm núi dã khu bên trong lưu lại tươi sáng ấn ký. Mà có kỳ đầu thì là lẻn đến na trên mặt. Giác phản ứng rất nhanh. Quy kỹ năng vung tay quy ở có kỳ. Làm sao không có cái thứ hai mục tiêu vật hắn. Cái này quy bắt một chút cũng vẻn vẹn chỉ là có thể đối tạo thành một chút giảm tốc hiệu quả mà thôi. Tay trái có kỳ căn bản liền không đi quản giác. Về kép kỹ năng lại lần nữa trước rồi. Lợi dụng nhưng giảm tốc yếu hóa bản hỏa đạo giảm tốc đến hướng về phía trước chạy trốn na. HP không tính rất nhiều nhỏ na cũng không thể thừa nhận có kỳ cao tổn thương. Victor đuổi theo. Quy kỹ năng lại lần nữa giảm tốc đến rắc. Tiểu Hắc rắc cuống quýt tụ lực. Thậm chí không dám tụ lực quá lâu liền trực tiếp bật lên mà ra. Rơi xuống đất thời điểm bị có kỳ xa xa một phát đạn hỏa tiễn trúng đích. Rắc, tổ chức nổ bể ra tới. Mà lúc này đây Faker TP cũng là tùy theo rơi vào tổ chức bên trên cứng rắn bảo đảm rắc. Faker tâm lúc này đều đang chảy máu. Cái này dao động tổn thất rất rất nhiều. Muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó, muốn đam méo. Ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh.